Nữ quan Lan Châu, chương 2, Hoàng hậu. Gocchuyenaudio.com. Edit, Noan Đông, Beta, Tiêu Khang, Thái tử Diên Nhạc Cảnh Thành. Diện nước láng giềng xâm lược. Từ Tây Cương hồi kinh, bá quan văn võ toàn triều đều tụ tập ở Khổng Tây Thành. Cờ hiệu phấp phới, kèn phát lệnh kêu vang. Bách tính kinh thành từng nhà nhô đầu ra từ cửa sổ. Cung nghênh Thái tử Cảnh Thành khải hoàn trở về. Trận chiến vô cùng lớn. Tôi đứng trước cửa phủ Thái tử Cảnh Thành. Cảnh Phi không biết đứng bên cạnh tôi từ khi nào. Nói, Nhậm Lan Châu, có muốn cùng bổn vương ra khỏi thành hay không? Tới cổng Tây Môn, người có thể cưỡi trên yên ngựa mà bổn vương thích. Nhìn cho rõ ràng, còn hơn ở đây lâu lâu nhướn chân. Lâu lâu lại dướn cổ, tôi liền quay sang liếc xéo hắn. Cảnh Phi nổi tiếng là vị vương gia vô công dỗi nghề. Lại còn nổi tiếng phong lưu, cái tư vị thế nào là mỏi mắt chờ mong lại lưu luyến thật tốt đẹp biết bao. Cảnh Phi thấy tôi không để ý tới thì cũng ngừng nói, cùng lẳng lặng đứng chung với tôi, không đợi được thái tử ở Cảnh Thành, ngược lại trông thấy Văn Công Công trong cung. Văn Công Công là lão công công bên cạnh hoàng hậu, từ trước đến nay vẫn luôn đối xử tốt với tôi, chỉ nghe lão công công khom lưng đọc, phụng khẩu dụ của hoàng hậu. Triệu nữ quan Nhậm thị của phủ Thái tử Cảnh Thành vào cung yết kiến. Cảnh Phi vỗ tay một cái, cười nói, đúng vậy, người mới được thụ phong như ngươi, nên được mẫu hậu triệu kiến. Hôm nay Thái tử ca ca lập được công, có lẽ muốn thưởng gì đó cho ngươi rồi. Chậc chậc, Nhậm Lan Châu, một cô nương già như ngươi, khi trở về nhớ mang hoa châu, trang điểm khác đi cách ăn mặc của tiểu vượng tử một chút. Tôi hết sức bất đắc dĩ bĩu môi, tôi rất miễn cưỡng tiến cung gặp hoàng hậu, tôi vẫn còn nhớ năm đó, lần đầu tiên được Văn Công Công dẫn vào, khi nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của bà ta khiến tôi nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Nhưng bà ta vẫn giữ tôi lại, một đám cung nữ tô son điểm phấn thơm ngào ngạt đứng sợ ngây người. Nhậm Lan Châu tôi từ nhỏ không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, sống ở đầu đường xó chợ. Lưu lạc tứ xứ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, 5 tuổi thấy được hoàng hậu, từ đó miệng ngọc hoàng hậu vừa mở, liền được ở bên cạnh thái tử Cảnh Thành, vào ở trong phủ thái tử. Hôm nay, tôi được làm nữ quan trong phủ thái tử, mặc một thân bào phục màu tím nhạt, bỏ đi, Nhậm Lan Châu tôi đại nhân đại lượng, không nên so đo với lão thái thái, thân thể nhỏ bé của tôi co rụt lại. Vào trong kiệu ngồi sau Văn Công Công, vẫy vẫy tay với Cảnh Phi, tiến cung tham kiến hoàng hậu, vừa mới vào cửa nội cung Vĩnh Khang, lập tức hương vị Phật Pháp xông vào mắt, hoàng hậu thành tâm lễ Phật, nội cung Vĩnh Khang quanh năm suốt tháng dâng cúng tượng Phật Bồ Tát. Hoàng hậu ngồi giữa một đám cung nữ hương thơm ngào ngạt, trong tay lần một chuỗi Phật Châu, thần sắc khi bà ta nhìn tôi vẫn là dáng vẻ khinh bỉ như thường ngày. Nhậm Lan Châu, bà ta gọi tôi quỳ xuống vái ba lạy, tôi bày ra một bộ dáng ngoan ngoãn khéo léo nghe lời. Bộ dáng này rất được lòng hoàng hậu. Nhậm Lan Châu, bà ta lại nói, hôm nay tìm ngươi, bổn cung muốn giao cho ngươi một chuyện cấp bách. Đúng là thế, hoàng hậu đột nhiên tìm tôi. Chính xác không phải là chuyện tốt, tôi nhớ vào một mùa đông nọ, thái tử Cảnh Thành bị bệnh nặng. Cả phủ thái tử rối như canh hè, khi đang bận bịu rối loạn, hoàng hậu gào khóc xông tới, vừa khóc vừa gào thét ở bên cạnh thái tử, náo loạn nửa ngày rồi ngất đi, cuối cùng bị hoàng thượng phái người tới kéo hồi cung. Không quá 3 ngày, hoàng hậu vừa thức tỉnh lập tức gọi tôi về, bảo tôi quỳ gối trước cửa cung Vĩnh Khang của bà ta. Mùa đông khắc nghiệt, tuyết đọng dày mấy tầng, tôi chỉ mặc một thân xiêm áo mỏng trong nhà. Quỳ cả đêm, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Sau đó Văn Công Công nói cho tôi biết, tôi bị trọng phạt là vì hôm đó hoàng hậu ở trong phủ thái tử. Thấy ai nấy trong phủ cũng đều khóc, chỉ có tôi là không khóc, vì vậy mới khiến cho bà ta tức giận. Trời cao minh chứng, cung nữ trong phủ thái tử hơn phân nửa đều lóng ngóng vô dụng. Mấy lão ma ma thì bận rộn không qua giúp được, mấy ngày đó tôi lăng xăng bận rộn bưng thuốc bưng nước nóng. Còn có thời gian để khóc lớn mấy tiếng ở trước mặt hoàng hậu. May mà thái tử không quá mấy ngày đã khỏi bệnh. Tôi vui mừng nhìn khi trông thấy cảnh Thành lành bệnh, cũng không có ý định ghi hận hoàng hậu. Sau đó tôi lại nghĩ, lý do mà Văn Công Công nói cho tôi biết, sợ rằng cũng không phải là lý do chân chính. Về phần lý do chân chính đó, tôi cũng không muốn tìm hiểu. Có thể là khi đó tôi vẫn luôn cau mày suy nghĩ. Cảnh Thành trên giường chờ người sang, cúi đầu cười nói, nhà đầu, mọi việc đều có nội tình của nó. Không chừng đến lúc đột nhiên trong lòng thông suốt, lo gì mà không được biết. Hiện nay, không biết tại sao hoàng hậu lại tới tìm tôi. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Nhậm Lan Châu, người đi theo thái tử đã 10 năm, biết lạnh biết nóng, là người thái tử vừa ý nhất. Thái tử yêu thích gì người cũng rõ ràng nhất. Hôm nay người đã là nữ quan trong phủ thái tử. Theo lý nội vụ trong phủ thái tử đều là do người trợ giúp xử lý. Thái tử cũng đã trưởng thành, nay lại có công lớn với đất nước, theo lý nên trọng thưởng. Trong triều ban thưởng chỉ là ngoài mặt, cứ tùy ý để đám đàn ông bọn họ lựa chọn đi. Chuyện trong phủ hay trong nhà là phải do đàn bà chúng ta lo. Ngày hôm nay, Nhậm Lan Châu bà lên giọng, bổn cung còn thiếu một chuyện quan trọng mà sau khi ngươi nhậm chức nữ quan. Tôi nghiêm túc chân thành quý. Cẩn thận lắng nghe, Nhậm Lan Châu, hôm nay trong nhà văn võ bá quan trong triều đều có không ít tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục. Tuổi sấp xỉ với thái tử, hôm nay ngươi nhận ý chỉ của bổn cung, giúp hoàng thượng và bổn cung cẩn thận tuyển phi cho thái tử. Cách chương.